Luân hồi nhạc viên, chương 641, 37, mãnh thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khay bày ở Tô Hiểu trước mặt, phía trên bày đầy linh hồn kết tinh. Một màn này có thể làm bất luận cái gì khế ước giả tham lam. Tại luân hồi nhạc viên bên trong, linh hồn kết tinh có quá nhiều công năng. Tăng lên hạch tâm kỹ năng đẳng cấp, chế tạo trang bị nhu yếu phẩm là linh hồn kết tinh. Mảnh vỡ, coi như tiền tệ cùng cao đẳng vị diện sinh vật giao dịch. Như vực sâu ác ma chờ, liền xem như thăng cấp trang bị cần thiết tư liệu, cũng có thể dùng linh hồn kết tinh thay thế. Có thể thấy được nó thích ứng tính cùng công năng tính mạnh bao nhiêu. Nếu như nhu cầu cấp bách nhạc viên tệ cũng có thể tướng linh hồn kết tinh bán đi. Chỉ cần giá cả không tính không hợp thói thường, rất nhanh liền có thể xuất thủ. Luân hồi nhạc viên bên trong chỉ có mua không được linh hồn kết tinh. Chưa bao giờ bán không được linh hồn kết tinh. Về phần chữ hàng thứ này, căn bản không ai chữ hàng. Cung không đủ cầu đồ vật làm sao chữ hàng. Bất luận cái gì một khế ước giả đều có thể dùng đến thứ này. Trọn vẹn 30 khỏa linh hồn kết tinh. Chung, bày ở trước mắt, liền xem như Tô Hiểu cũng chưa từng thấy qua loại này số lượng linh hồn kết tinh. Sắc mặt bình tĩnh tướng linh hồn kết tinh thu đi. Hắn đứng người lên. Đi đâu? Tô Hiểu đứng dậy động tác để thập lão đầu khẩn trương lên. Những người này hiện tại ngược lại hy vọng hắn lưu tại cái này. Xung làm bảo tiêu. Đi ám toán thú nhặt xác. Tô Hiểu rời đi phòng họp. Thập lão đầu tương hỗ đối mặt. Có ít người sắc mặt sầu lo. Có ít người thì mặt mũi tràn đầy cười lạnh. Tựa hồ đâm thủng Tô Hiểu hoang ngôn. Trước đó hoàn toàn chính xác bị dọa. À, ta hoài nghi đấu giá hội thảm trạng chính là gia hỏa này làm. Về phần nguyên nhân, cho vị cũng hẳn là đoán được đi. Một thập lão đầu đối trên bàn khay dương lên cái cằm. Bích mặt lộ vẻ do dự. Trong lòng của hắn mơ hồ có loại cảm giác bất an. Có lẽ huyễn ảnh lữ đoàn thật rất mạnh. Bằng không, chúng ta đem âm thú rút về đến. Quy, Pích, người thật đúng là bị tên kia sợ mất mật. Người thế nhưng là huyết phủ Pích. Bằng vào một thanh đoản búa chém ra địa vị bây giờ. Để âm thú thăm dò hạ là nhất định phải. Đừng quên, đây cũng là cái ôn thần. Trong mắt của ta, hắn cùng huyễn ảnh lữ đoàn không có khác nhau. Đều là tại bắt chẹt chúng ta. Thảo, lão tử thế mà bị ghim tác. Thật khó chịu. Thập lão đầu ý kiến xuất hiện lần nữa khác nhau. Đây là bọn hắn trong nguyên tắc nguyên nhân của cái chết. Ý kiến không thể thống nhất. Có chút thập lão đầu chuyên quyền độc đoán. Pích mặc dù là người thông minh. Nhưng hắn không cách nào mệnh lệnh cái khác thập lão đầu. Đêm, Darut Sorun thị bên ngoài. Trong một vùng sơn cốc. Chỗ này sơn cốc cũng không để cho người ta lạ lẫm. Chính là độc nhãn lớn quái ẩn hiện sơn cốc. Lúc này cửa vào sơn cốc chỗ ngừng lại mười mấy chiếc xe hơi. Nhóm lớn hắc bang thành viên chính tụ tập tại trong sơn cốc. Sâu trong thung lũng cao điểm, mấy tên lữ đoàn thành viên chính cảm thấy hứng thú nhìn xuống phía dưới hắc bang thành viên. Hiệp khách, giọt nhỏ, ổ kim, Mary, thư dài chờ 5 người đều tại đây. Bởi vì lúc trước viên kia cỡ nhỏ mặt trời xuất hiện, Franklin đã đi tìm bay thản. Phanh, phanh, tiếng súng từ trong sơn cốc truyền đến. Phía dưới trên 100 tên hắc bang nhân viên nhìn chằm chằm chỗ cao 5 người. Nhanh lên cho ta xuống tới. Các ngươi bọn này tiểu lải nhải nha. Là bị chết đuối vẫn là bị chôn sống. Các ngươi có thể tự mình tuyển. Một hắc bang thành viên đối Thiên Minh Thương. Trước đó bọn hắn xử lý lữ đoàn 2 người. Mặc dù phe mình tổn thương không nhỏ. Nhưng đã đánh ra khí thế. Lại tới một đám người. Những cái kia lâm thời thành viên chẳng ra sao cả nha. Đầu đầy tóc vàng hiệp khách hai tay chống nạnh. Tựa hồ tịnh không để ý những này hắc bang thành viên. Những tên kia quả nhiên không đáng tin. Xuất hiện tử thương sau liền toàn chạy trốn. Mã Kỳ đánh lấy hà hơi. Lung lay lỏng lẻo bím tóc. Nàng không định xuất thủ. Làm sao bây giờ? Là rút lui vẫn là giết sạch bọn gia hỏa này. Giọt nhỏ có chút mệt rã rời. Những này hắc bang thành viên để nàng không có chút hứng thú nào. Uy, mấy người các ngươi đợi chút nữa tuyệt đối đừng bị nhúng tay. Ta hiện tại liền đi thu thập bọn họ. Một bên tráng hán ổ kim đột nhiên mở miệng. Hắn từ vách núi cao chót vót bên trên nhảy xuống. Hướng đám kia hắc bang thành viên đại bổ đi đến. Mảng lớn họng súng nhắm ngay ổ kim. Chờ một chút, một đầu mục đưa tay. Ra hiệu những cái kia hắc bang thành viên trước đừng nổ súng. Hắc bang đầu mục đi lên trước. Cùng ổ kim cận thân rằng co. Cũng không biết hắn lấy ở đâu dũng khí. Cặp kia mắt tam giác trên dưới dò xét ổ kim. Nhổ ra cục đờm sau nói ra. Đấu giá hội sự kiện kia là các ngươi làm a? Đúng vậy a. Ổ kim thử lấy đầu đầy răng trắng. Không thèm quan tâm bị thương chỉ vào. Các ngươi bọn gia hỏa này rất có gan. Nói, đầu lĩnh của các ngươi là ai? Hắc bang đầu mục súng lục trong tay nhắm ngay ổ kim đầu lâu. Ổ kim nhe răng lộ ra hoảng sợ hình. A, nhe răng ổ kim lộ ra một cái 10 phần khôi hài biểu lộ. Nhìn thấy vẻ mặt này, tên kia hắc bang đầu mục nổi giận. Bóp cò, phịch một tiếng, mùi thuốc súng tản mát ra. Một viên đạn bay về phía ổ kim đầu lâu. Tiếng súng qua đi, ổ kim đầu lâu ngửa ra sau. Hắc bang đầu mục mặt mũi tràn đầy âm hiểm cười. Nhưng khi ổ kim mặt lần nữa nhắm ngay hắn lúc, hắc bang đầu mục biểu lộ dần dần hoảng sợ. Lúc này ổ kim cắn một viên đạn. Viên kia đạn bên trên xuất hiện rõ ràng dấu răng. A, ha ha ha. Có ý tứ, ổ kim giơ tay lên. Nhắm ngay hắc bang đầu mục chính là một cái bạt tai. Rắc một tiếng, tại ổ kim quái lực dưới. Hắc bang đầu mục đầu lấy khoa trương góc độ bên cạnh lệch. Xương cổ thành 90 độ sừng. Lão đại, chết rồi. Khai hỏa, đem hắn đánh thành cái sang. Hắc bang thành viên trong nháy mắt vỡ tổ. Dày đặc tiếng súng truyền đến. Ổ kim tướng hai tay ngăn tại trước mặt. Đạn bắn vào trên người hắn. Bị hắn kia như là như sắt thép thân thể mở ra. Cặp kia chân to đạp lên mặt đất. Ổ kim như là hổ vào bầy dê xông vào trong đám người. Tiếng kêu thảm thiết, tứ chi vỡ vụn âm thanh liên tiếp không ngừng. Một nháy mắt hắc bang thành viên liền xuất hiện tán loạn. Ổ kim nắm lấy hai tên hắc bang thành viên chân vung vẩy. Hai người này óc trực tiếp bị quăng thành bột nhão. Hai người tại ổ kim trong tay tựa như một cái máy xay gió. Những này bình thường cùng hung cực ác hắc bang thành viên tại hắn trong tay giống như là từng cái thú bông bị tùy ý đùa bỡn. Tiếng súng như cũ tại tiếp tục, nhưng hắc bang các thành viên ý chí tại dần dần sụp đổ. Sơn cốc một chỗ khác, Nặc Tư kéo gia tộc mấy tên bảo tiêu ngay tại quan chiến. Khốc kéo xe bán tải cũng ở trong đó. Khốc kéo xe bán tải, nam, 17 tuổi, tính cách thành thục ổn trọng. Dung mạo thiên về trung tính, quật lư tháp tộc, lại được xưng là hỏa hồng mắt nhất tộc. Cái này tộc đàn người tại tâm tình chập chờn khá lớn lúc, con mắt sẽ thành xích hồng sắc. Thợ săn thế giới có rất nhiều biến thái thân thể người thu thập. Bởi vậy bộ tộc này chỉ có thể giấu kín tại rừng sâu núi thẳm. Rất ít cùng ngoại giới tiếp xúc. Sau bị huyễn ảnh lữ đoàn diệt tộc, nguyên nhân chính là hỏa hồng mắt. Khóc kéo xe bán tải cùng huyễn ảnh lữ đoàn cừu hận không thể hóa giải. Hắn đời này mục tiêu chính là tìm kiếm tộc nhân con mắt. Cũng tướng lữ đoàn giết tới không còn một mống. Lúc này khóc kéo xe bán tải đang dùng kính viễn vọng quan chiến. Hắn còn không rõ ràng lắm ổ kim thân phận. Hắn là Nặc Tư kéo gia tộc lâm thời bảo tiêu. Không phải thập lão đầu thế lực người. Đối phương cũng là niệm năng lực giả. Mà lại mạnh đến làm cho người ta không nói được lời nào. Tại chúng ta trước đó đến những người kia đều chết hết. Súng ống, đạn hỏa tiễn đều không có hiệu quả. Khóc kéo xe bán tải để phía sau hắn đồng bạn chấn kinh. Liền xem như niệm năng lực giả. Đạn hỏa tiễn vô hiệu cũng quá khoa trương một chút. Cái này sao có thể? Vẫn là chính ngươi nhìn. Lý giải so tăng tốc. Khóc kéo xe bán tải tướng kính viễn vọng đưa cho Đạt Tá Nghiệt. Đạt Tá Nghiệt là Nặc Tư kéo gia tộc hộ vệ đội trưởng. Xem như khóc kéo xe bán tải thượng cấp. Đạt Tá Nghiệt tiếp nhận kính viễn vọng. Không thấy một hồi khóe miệng của hắn liền bắt đầu run rẩy. Nếu như là loại quái vật này cướp đi hàng hóa. Vậy chúng ta liền muốn cẩn thận. Bọn hắn một người đi đường nguyên bản mục đích là giúp Nặc Tư kéo gia tộc đại tiểu thư Ni ông mua xuống vật đấu giá. Ai ngờ bọn hắn còn chưa tới phòng đấu giá. Phòng đấu giá sẽ phá hủy. Bọn hắn hành trình là 6 giờ đúng đến phòng đấu giá. Đợi đến trận thứ 2 đấu giá bắt đầu. Mà chiến đấu phát sinh ở 5 giờ 40 phút. Chênh lệch 20 phút để bọn hắn nhặt được một cái mạng. Phòng đấu giá bị hủy sau bọn hắn nhận được tin tức. Vật đấu giá tựa hồ xảy ra vấn đề. Hư hư thực thực bị một đám người cướp đi. Cho nên bọn hắn cũng đi theo hắc bang thành viên đuổi theo. Tổng tới nói chính là đến đánh xì dầu. Cách chương.